Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Ai nha nha. Thiếu chút nữa đây. Ui ui ui. Chờ chút a, trở về a. Chờ Bạch Sách phục hồi tinh thần lại muốn đem Bắc Lam Thanh Tuyết gọi lúc trở lại. Bắc Lam Thanh Tuyết thân ảnh đã chỉ có thể ở chân trời chứng kiến. Bạch Sách vẻ mặt im lặng xem hạ thủ chung cái này Bắc Lam Thanh Tuyết cho đồ đạc về sau. Cũng là vội vã nhét vào trong túi. Hắc, cô nàng này, khoe anh hùng gì a? Còn nói cái kia chủng không giải thích được. Bạch Sách mới vừa đem đồ vật phóng túi không gian của mình chung. Chỉ nghe thiên không trên lại là vèo một tiếng. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn lên. Một con thuyền lớn vô cùng lóe mỗi bên chủng ánh đèn chiến hạm. Trực tiếp theo Bạch Sách đỉnh đầu xẹt qua. Chứng kiến Bạch Sách dừng cũng không dừng. Thấy là khẳng định thấy. Chiếc này lớn vô cùng chiến hạm. Chu vi còn theo đen nghìn nghịt một đoàn phi cơ trinh sát. Chiếc này chiến hạm quy mô là Bạch Sách nhìn trước mắt đã đến lớn nhất chiến hạm. Tối thiểu trường độ được có cái hơn 1.000 mét. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết tông cấp chiến hạm. Cái này hiện tại Bạch Sách nhất định phải đuổi theo. Bắc Lam Thanh Tuyết mới vừa nói cảm thiên động địa. Bạch Sách tâm lý một điểm xúc động cũng không có. Nhưng vấn đề là, đây con mẹ nó. Cái này Bắc Lam Thanh Tuyết còn chưa nói nơi này che đậy muốn thế nào khôi phục đây. Cái gì điểu vinh hoa phú quý? Cái gì điểu thanh loan tôn hoàng thế lực gì gì đó? Cái này như Bạch Sách liên hệ không được trên Bắc Lam Lăng Hiên. Cái kia Bạch Sách làm sao đi ra ngoài? Vẫn không thể đói chết ở chỗ này. Bạch Sách nhanh lên thu thập xong đồ đạc về sau. Vẫn không quên trước khi đi. Nắm lấy một khối vừa rồi chưa ăn xong đặt ở bên cạnh đống lửa điểm tâm. Nhét vào trong miệng sau, Bạch Sách hơi hơi hơi cúi thân, theo sau liền siêu một tiếng, chạy trốn ra ngoài, chỉ bất quá này chuỗi đi ra ngoài về sau. Bạch Sách liền có chút mộng, đám người này đi đâu trong? Bất kể là Bắc Lam Thanh Tuyết cũng tốt, vẫn là cái kia tông cấp chiến hạm cũng tốt, tốc độ đều quá nhanh. Hầu như chỉ có ngắn ngủi 1-2 giây, ngay cả một cái bóng đều nhìn không thấy. Cái này có thể đi nơi nào tìm a? Bạch Sách có điểm mộng quay vòng, chỉ có thể trước theo phía trước phương hướng truy. Thế nhưng hy vọng không được lớn. Dù sao, miêu truy chuột, cái kia chuột đều sẽ rẽ một cái đây. Bắc Lam Thanh Tuyết chắc chắn sẽ không ngây ngốc liền thẳng lấy chạy. Ở Bạch Sách cắn răng giật mình chính là 10.000 thước cao khoảng không mãnh truy thời điểm. 3 phần chung về sau, đột nhiên ở phía dưới cao khoảng không xuất hiện một đạo Bạch Sách cực kỳ quen thuộc danh dự nói. Ca, Bạch Sách ca, Bạch Sách sững sờ, vội vã cúi đầu nhìn một cái, liền thấy phía dưới trong tầng trời thấp, có một đạo nhân ảnh, sau lưng nhất đôi to lớn quang rực. Chính là Liệt Thanh, một giây kế tiếp Bạch Sách rơi xuống nhất chỗ đất trống trên về sau. Liệt Thanh cũng là lập tức nhào tới, ôm lấy Bạch Sách hưng phấn nói. Ha ha ha, ca, có thể tính tìm được ngươi. Ngươi không biết ta phía trước đều từng trải cái gì. Nơi đây đặc biệt toàn bộ đều là chết. Chỉ là không được chờ Liệt Thanh đang nói chuyện. Bạch Sách liền lập tức một tay đem Liệt Thanh miệng che. Một tay đẩy ra Liệt Thanh nói thẳng. Được rồi, đừng nói nhảm á. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi liên lạc với Bắc Lam Lăng Hiên sao? Bị che miệng lại Liệt Thanh lắc đầu liên tục ô ô đảo. Biểu thị không có liên lạc với. Theo về sau, Bạch Sách cái này mới buông ra Liệt Thanh miệng. Nhưng sau cúi đầu cởi bên hông mình trên treo máy nhắn tin. Ở một bên Liệt Thanh không khống chế được chính mình tâm tình kích động. Còn muốn mở miệng nói điểm cái gì? Chẳng qua Bạch Sách cũng là nói thẳng. Đừng nói, cầm ta máy nhắn tin. Hai cái cùng nhau liên hệ Bắc Lam Lăng Hiên. Ngươi ở nơi này đừng đến chỗ đi loạn động. Ta một hồi trở về tìm ngươi. Nói xong, Bạch Sách cũng là trực tiếp đem chính mình máy nhắn tin nhét vào Liệt Thanh trong tay. Liệt Thanh vẻ mặt mộng bức tiếp nhận Bạch Sách cho máy nhắn tin sau vội vã nhìn về phía Bạch Sách. Bạch Sách bây giờ động tác liền giống như trước đó, hai chân hơi hơi uốn lượn, đại địa bắt đầu giãn. Liệt Thanh lần trước chứng kiến màn này chính là ở quan ngoại thời điểm, cho nên Liệt Thanh phi thường tinh tường Bạch Sách làm cái gì vậy. Liệt Thanh vội vàng nói, không phải a ca, vậy ngươi đi làm cái gì à? Vừa mới cái kia bay qua siêu cấp đại chiến hạm là chuyện gì xảy ra à? Chúng ta không phải len lén tới, là bọn họ hẳn là truy chúng ta sao? Ca ngươi muốn làm nha à? Liệt Thanh hiện tại có 100 vấn đề cũng muốn hỏi Bạch Sách. Chỉ bất quá, Bạch Sách nhưng bây giờ không có khoảng không cho Liệt Thanh giải thích nói thẳng. Đừng hỏi, ta mua tới cho ngươi quả quýt đi. Hắc, quả quýt, có ý tứ a ca. Liệt Thanh vẻ mặt mộng bức đạo, nhưng là ở này lúc, Bạch Sách đã trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài. Liệt Thanh tại chỗ mím một cái miệng. Tuy là đến bây giờ Liệt Thanh cũng không biết chuyện gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tìm một chỗ tọa hạ. Nhưng sau một tay một cái máy nhắn tin, ui ui ui, ta là khoai tây, ui ui ui, ta là khoai lang, ui ui ui, khoai tây khoai lang hô hoán dưa hấu. Bạch Sách truy sấp xỉ hơn 10 phần chung, cũng đều là căn bản là không có phát hiện Bắc Lam Thanh Tuyết còn có chiếc kia tông cấp chiến hạm. Cái bóng, cái này hiện tại cũng để cho Bạch Sách có điểm lo âu. Chẳng lẽ Bắc Lam Thanh Tuyết đã chết chứ? Đang ở Bạch Sách đứng ở nhất chỗ núi cao lên, bốn chỗ cau mày nhìn, chuẩn bị đang chọn một cái phương hướng đang nhảy thời điểm. Đột nhiên, cực xa chỗ một hồi oanh thanh âm ùng ùng vang lên lần nữa. Theo sau lại là một tiếng Bạch Sách hết sức quen thuộc cái kia trùng tiên cầm lệ tiếng kêu. Chờ Bạch Sách men theo thanh âm nhìn lại thời điểm, bên kia thiên không liền xuất hiện. Bạch Sách đương thời thấy loại tình huống đó, toàn bộ chân trời đều biến thành xanh sắc. Phía trước là đại buổi trưa đầu, thiên không trên có thái dương, nhưng bây giờ ban đêm muộn liền hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt thấy được phảng phất bên kia lại xuất hiện một cái thái dương một dạng. Mà cái này đạo thanh quang là vật gì? Bạch Sách phi thường tinh tường. Chứng kiến cái này, Bạch Sách cũng liền hơi chút yên tâm. Tối thiểu Bắc Lam Thanh Tuyết còn chưa có chết. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền lập tức hướng cái kia đạo phát ra thanh quang phương hướng lao đi. Ở nhất chỗ hố to bên trong, Bắc Lam Thanh Tuyết nửa nằm trên đất, một cánh tay ngọc chống đất, không có toàn bộ nằm trên đất. Chiếc kia lớn vô cùng tông cấp chiến hạm đang ở nổi trên khoảng không, che khuất bầu trời cự đại chiến hạm hạm cuối cùng sáng mỗi bên chủng đèn tín hiệu. Nhìn từ phía dưới đi hình như là một cái ngân hà một dạng. Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại rất chật vật, đỉnh đầu mũ phượng sớm vỡ nát. Trường phát xong toàn bộ tán loạn, che khuất Bắc Lam Thanh Tuyết một nửa mặt cười. Cái kia lộ ra ngoài mặt cười lên, cũng sớm đã không có bất luận cái gì huyết sắc, khóe miệng hướng ra phía ngoài chảy tiên huyết. Tuy là Bắc Lam Thanh Tuyết mắt vẫn mở, thế nhưng cái kia xinh đẹp trong con ngươi sớm đã không còn nửa điểm thần sắc, mặt xám như tro tàn. Ở Bắc Lam Thanh Tuyết đứng trước mặt nhất người tay cầm trường thương màu vàng óng. Trường thương này đầu nhọn liền chỉ vào Bắc Lam Thanh Tuyết cái trán. Giữa hai người không đến nửa thước. Xách xách xách, thực sự là không nghĩ tới a. Truyền thuyết kia trung ngạo mạn không gì sánh được. Cực kỳ tự phụ Bắc Lam Thanh Tuyết vậy mà lại xuất hiện loại vẻ mặt này. Còn thật là khiến người ta đau lòng đây. Cái này người chính là phía trước người đàn ông trung niên, chẳng qua trung niên nam tử này sớm đã thu thập sạch sẽ, đổi trên quần áo mới. Cái kia phía trước mục nát một cái con ngươi, bây giờ bị một cái chụp mắt che khuất. Bắc Lam Thanh Tuyết như trước nửa nằm trên đất, mặt vô huyết sắc mặt khuôn mặt, cũng không có lời của người đàn ông này, mà xuất hiện bất kỳ thần tình. Người đàn ông trung niên nhếch miệng lên khẽ nói, nếu không phải thời gian không đủ, thực sự là nghĩ kỹ chơi thật khá lộng ngươi một phen đây. Xách xách xách, đáng tiếc nha. Một giây kế tiếp, trung niên nam tử này khuôn mặt trên cái kia điều đùa giỡn thần tình không được thấy, biến thành vẻ mặt ngoan sắc, cầm trong tay trường thương chợt hướng Bắc Lam Thanh Tuyết cái trán mãnh liệt đâm đi. Lúc này Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không có làm bất kỳ phản kháng, mà là tuyệt vọng hơi nhắm hai mắt lại, chỉ là đang ở thanh trường thương kia lập tức sẽ xuyên thủng Bắc Lam Thanh Tuyết đầu lúc. Đột nhiên theo bên cạnh xuất hiện một tay, bắt lại trường thương này đầu thương. Ai nha nha, thiếu chút nữa đây, hoàn hảo đuổi trên tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,